Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, 41, chương 41, giúp đỡ Liêu sư phó. Võ Si Lâm nhanh lên giới thiệu Hoàng Siêu tình huống. Vấn ca, Hoàng huynh đệ rất có tài hoa. Hắn du học các quốc gia, kiến thức uyên bác, lần này tới Phật Sơn. Hắn là chuyên môn bái sư học tập võ thuật. Bởi vì, Võ Si Lâm hạ giọng, nhìn chung quanh một chút không ai, để sát vào Diệp Vân nói rằng, bởi vì hắn nói hiện tại đại chiến tướng lên, người Nhật Bản muốn xâm lược Trung Quốc, cho nên phải học vũ cường thân, đền đáp quốc gia. Diệp Vân gật đầu, giữa hai lông mày có chút ngưng trọng, hắn trước kia ở Hong Kong thành sĩ nói phản học viện đọc sách, cũng là từng va chạm xã hội. Hắn tự nhiên có thể minh bạch, Hoàng Siêu lời nói không phải nói chuyện giật gân. Sau một lúc lâu, Diệp Vân thở dài, loại này quân quốc đại sự, không phải hắn có thể bận tâm. Hắn quan sát Hoàng Siêu vài lần, ngược lại hỏi, Tuyền ta tới sao? Chu Thanh Tuyền tuyệt đối là một đậu bỉ, mười mấy năm sau đầu hắn càng phát ra không dùng được. Thế cho nên liền người không nhìn rõ. Mọi người nghĩ lầm hắn là bị quân Nhật đả thương đầu. Kỳ thực hắn từ vừa mới bắt đầu thì có não tàn khuynh hướng. Chỉ bằng câu kia, Phật Sơn hiện tại giá hàng đắt. Đó chính là nói sao? Phật Sơn kinh tế được rồi. Mỗi người đều có tiền hoa. Đáng đời hắn sinh ý bồi chết a. Cái này cần là biết bao não tàn. Khả năng thành lập như vậy logic. Hoàng Siêu biết về sau lạm phát, vật giá leo thang, dân không phải trò chuyện sinh thảm kịch, cho nên đối với hắn tuyệt không đãi kiến. Trên thực tế, 1935 năm bởi quốc dân chính phủ khai triển, kinh tế quốc dân kiến thiết vận động. Tiến hành, chế độ tiền tệ cải cách, nhân dân khai triển chống lại hàng Tây đề xướng hàng Nội hoạt động. Khiến cho Trung Quốc công nghiệp mỗi bên hành nghiệp phổ biến xuất hiện so với phát triển tốt cục. Diện, giá hàng cơ bản bình ổn. Hàng công nghiệp giá cả hơi có tăng lên. Cũng kích thích quốc nội dân tộc công nghiệp phát triển. Chu Thanh Tuyền logic có chuyện. Nhưng nói bên trong tình huống cũng là sự thực. Võ Si Lâm nói cho Diệp Vân. Chu Thanh Tuyền ở trên lầu chờ hắn. Diệp Vân lên lầu đàm luận. Hoàng Siêu hỏi Võ Si Lâm, ta nghe đệ đệ ngươi nói, Diệp sư phụ là một cao thủ, ngươi làm sao không phải bái ông ta làm thầy đâu. Hoàng Siêu rất muốn Võ Si Lâm bái Diệp Vân vi sư. Miễn là mở cái này đầu, hắn đi bái Diệp Vân vi sư mới có thể. Bất quá hắn cũng biết chuyện này không có khả năng lắm. Diệp Vân là một cái tôn trọng lão bà nam nhân. Trương Vĩnh Thành phiền chán hắn luyện võ luận võ. Diệp Vân nếu như thu người làm đệ tử, đó hoàn toàn là tự tìm phiền phức. Trương Vĩnh Thành bạch nhãn đã đủ hắn chịu. Ho khan, ta theo Vân ca nói qua nhiều lần, hắn đều không đáp ứng. Ngươi không biết à, nhà hắn, quên đi không nói. Hoàng Siêu vừa nghe cũng biết, ở trước chiến tranh bái Diệp Vân vi sư. Cơ bản không có khả năng, hắn tối đa bằng vào Võ Si Lâm quan hệ để Diệp Vân chỉ đạo hai cái. Xem ra phải chờ tới Nhật Bản chiếm lĩnh Phật Sơn. Diệp Vân ở xưởng dệt giáo mọi người luyện quyền lúc, Hoàng Siêu mới có cơ hội học quyền. Đúng, đệ đệ ngươi như vậy đàm luận bọn họ luận võ. Liêu sư phó đã biết muốn tới tìm hắn để gây sự. Ngươi là không phải để cho ngươi đệ đệ tránh một chút. Phá hủy, hắn như vậy nói loạn, nhất định sẽ đắc tội Liêu sư phó. Ta đi ngăn lại hắn. Hoàng huynh đệ, ngươi đem mới xuất lô điểm tâm cho Vân ca đưa qua. Trong phim ảnh, Cát Can Đảm nguyên bởi vì Liêu sư phó tìm tới cửa. Không ai nhường ai, ở trong tửu điếm đại náo, sau lại cùng đại ca tranh chấp. Bị tức giận bỏ nhà ra đi. Hoàng Siêu chịu đến Võ Si Lâm chiêu đãi, vì vậy đem việc này nhắc nhở Võ Si Lâm, hy vọng không cần nháo như vậy cương. Võ Si Lâm đi tới ngăn lại đệ đệ. Cát Can Đảm nguyên căn bản không nghe. Hai người trong đám người ầm ĩ khởi giá đến. Hoàng Siêu thở dài, đây thật là tốt lời hay khó khuyến chết tiệt quỷ. Hắn đã hết tình hết nghĩa. Hoàng Siêu bưng điểm tâm đi vào Diệp Vấn cùng Chu Thanh Tuyền căn phòng. Hắn lú đầu một cái, Diệp Vấn liền nhận ra hắn. Hoàng huynh đệ, ngươi ở nơi này làm việc. Đúng vậy a, Vấn ca, ngươi nếm thử, mới xuất lô. Hoàng Siêu đem điểm tâm co lại bàn bày trên bàn, đồng thời nói rằng, ta từ trong nhà đến Phật Sơn học võ, không có đặt chân địa phương. Võ Si Lâm hảo tâm nhận lấy ta, ta ở nơi này cho hắn hỗ trợ. Diệp Vấn chứng kiến Hoàng Siêu, lại nghĩ tới Võ Si Lâm đã nói, không lâu sau ở Chu Thanh Tuyền xin hắn đầu tư lúc. Diệp Vấn nói, nhưng là ta nghe nói, Nhật Bản có thể phải ồ ạt xâm lấn Trung Quốc, ngươi hiện tại đầu tư làm Hán, sợ rằng đến lúc đó muốn huyết bản vô quy. A hát, đây là người nào nói? Hoàng Siêu trở lại quầy hàng, thấy Liêu sư phó nổi giận đùng đùng đi tới, muốn tìm Cát Can Đảm Nguyên tính sổ. Võ Si Lâm cùng Cát Can Đảm Nguyên đang ở trong đám người tranh chấp. Vô cùng dễ thấy, Liêu sư phó đi tới bắt lại Cát Can Đảm Nguyên cổ áo của. Phẫn nộ quát, ngươi chính là Cát Can Đảm Nguyên. Ngươi nói bậy, hủy ta danh dự, nói ta bị Diệp Vấn đánh bại. Ta về sau làm sao ở võ quán đường phố đặt chân. Liêu sư phó người này cũng là một đậu bì, cùng Diệp Vấn luận võ trước tự cho là đúng, kết quả bị Diệp Vấn đánh thành cầu. Bây giờ còn dám lớn tiếng vô nghĩa. Kỳ thực Diệp Vấn mạnh như vậy, bị đánh bại cũng không còn chuyện gì ngạc nhiên. Đều là Liêu sư phó lòng hư vinh quá mạnh mẽ. Cát Can Đảm Nguyên muốn chạy đi tìm Diệp Vấn đối chất. Võ Si Lâm muốn ngăn lấy Liêu sư phó. Hoàng Siêu nhanh lên đối với hắn nói. Còn không đi ngăn lại đệ đệ ngươi. Không nên quấy rầy Vấn ca đàm luận. Hắn cùng đi theo đi lên, một tay dựng hướng Liêu sư phó bả vai, cười nói, Liêu sư phó ngươi xin bớt giận, có chuyện hào hào nói. Võ Si Lâm bị hắn nhắc nhở, xông lên túm Cát Can Đảm Nguyên, hai người đuổi theo chạy lên lầu 2. Liêu sư phó muốn bỏ qua Hoàng Siêu, cánh tay hắn ra bên ngoài đẩy. Hoàng Siêu tay mắt lanh lẹ, một tay cầm cổ tay của hắn, trong miệng còn cười nói, Liêu sư phó, ngồi xuống từ từ nói chuyện. Hắn dùng khoát lên Liêu sư phó trên bả vai chậm tay chậm phát lực, chuẩn bị thử xem Liêu sư phó khí lực. Liêu sư phó chau mày, gầm lên, ngươi là người nào, chớ cản đường. Sau đó hắn phát hiện Hoàng Siêu dùng sức, ân, một cái âm thanh, biết Hoàng Siêu muốn giúp đỡ luận bàn. Hắn cũng cả người phát lực, muốn đính khai Hoàng Siêu. Hoàng Siêu có niệm lực hộ thể, căn bản không sợ đánh nhau. Nhược điểm của hắn là không có có kỹ xảo. Hai người hiện tại bắt đầu quấn quýt lấy nhau tương đối khí lực. Chính là liều mạng thân thể tố chất thời điểm. Hoàng Siêu lực lượng có 18 điểm. Đi qua ốc luyện, so với lần trước thế giới kết thúc lúc còn tăng 1 điểm. Dấu bé Diệp Vấn dấu lớn bên trong võ thuật phi thường tả thực. Võ thuật sư phó tuy là thân thể tố chất cường hãn, cũng vẫn còn nhân loại bình thường phạm vi. Bọn họ ở cử tả, chạy cự ly dài những thứ này hạng mục còn không có đạt được quán quân trình độ. Chỉ là đi qua kỹ xào, có thể bạo phát cường đại lực đả kích số lượng. Mà Hoàng Siêu thuộc tính có thể toàn diện tăng trưởng mỗi bên phương diện số liệu. Phát triển vô cùng cân đối, có thể ở tất cả tương quan nội dung thân trên hiện. Hắn lực lượng có 18 điểm, chẳng những cử tạ, đánh lộn có gấp 2 khí lực. Phàm là thân thể phát lực sự tình đều có thể phát sinh thường nhân gấp 2 lực lượng. Mẫn tiệp cũng là đồng dạng, chạy bộ, ra quyền, né tránh các loại, chờ, đều có thể đạt được thường nhân gấp 2 trình độ. Mẫn tiệp còn gia tăng rồi thân thể tính hài hòa. phát động làm càng thêm mềm mại, thể chất càng là nghịch thiên. Nó tăng cường thân thể lực phòng ngự, sự khôi phục sức khỏe, sức chịu đựng, sức miễn dịch các loại. Chờ, có thể cùng thể chất dính dáng nội dung, về sau càng là bao hàm nội lực kháng tính, pháp thuật kháng tính các loại. Chờ, phòng ngự loại thuộc tính. Hiện tại hắn cùng Liêu sư phó tương đối khí lực, phát hiện đối phương khí lực cũng liền cùng hắn tương đương. Người chung quanh đều phát hiện không đúng. Liêu sư phó thở dốc nặng nề, Hoàng Siêu cái trán đầy hãn. Hai người cứ như vậy giằng co xuống tới. Liêu sư phó lúc này tâm lý tương đương biệt khuất, thật vất vả mở võ quán, kết quả bị Diệp Vấn đánh thành cầu. Nói xong đóng cửa luận bàn, hiện tại hắn thất lợi truyền khắp Phật Sơn, đến nơi này tìm Cát Can Đảm nguyên phiền phức, lại bị cái chạy đường người anh em ngăn lại. Hơn nữa hắn khí lực dĩ nhiên kiếm không ra. Liêu sư phó trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo. Hải, một tiếng, thân thể chấn động, một quyền đánh về phía Hoàng Siêu lồng ngực. Trong phòng Chu Thanh Tuyền hiếu kỳ là ai chắc chắn Nhật Bản sắp sửa xâm lấn. Diệp Vân uống ly trà, nói, chính là vừa rồi đưa chút lòng. Hắn là Võ Si Lâm một người bạn, mới từ nước ngoài trở về. Đối với quốc tế tình thế hiểu rất rõ, người nghĩ muốn biết càng nhiều. Chúng ta gọi hắn cùng nhau nói chuyện, bên ngoài chẳng biết tại sao ồn ào. Diệp Vấn cùng Chu Thanh Tuyền đi ra cửa phòng, khi thấy Cát Can Đảm Nguyên cùng Võ Si Lâm đoàn, Cát Can Đảm Nguyên kêu, Diệp sư phụ, ngươi tới nói. Võ Si Lâm lập tức che cái miệng của hắn, nói, Vấn ca không có việc gì, không có việc gì. Hắn hóng gió, Cát Can Đảm Nguyên, ta đã nói với ngươi đừng lại nói, loại sự tình này sẽ để cho Liêu sư phó cực kỳ mất mặt. Diệp Vấn nghe xong hai câu, cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Dưới lầu vây quanh rất nhiều người, Diệp Vấn thăm dò nhìn một cái. Hoàng Siêu xách Liêu sư phó bả vai, hai người đang ở so với lực. Liêu sư phó lại bị Hoàng Siêu đè lại, không được di động, hắn giãy giụa bất động. Vì vậy xuất thủ nện Hoàng Siêu ngực, Hoàng Siêu nhanh chóng tự tay bắt hắn lại thủ đoạn. Hiện tại Liêu sư phó hai tay đều bị Hoàng Siêu bắt lại. Hai người hai cánh tay giao nhau. Liêu sư phó hai tay chia hai bên trái phải, muốn đem Hoàng Siêu cánh tay chặt ở, khiến cho hắn buông tay. Hắn một phần, hai phần, cánh tay dĩ nhiên không có cách nào khác di động. Hoàng Siêu vững vàng cầm lấy cổ tay của hắn. Khí lực quá lớn, cho nên hắn không tránh thoát. Hoàng Siêu tâm lý cảm thán, những người này sức bật thật mạnh, nếu như ta không cần niệm lực khống chế cổ tay của hắn, đã bị hắn tránh ra. Liêu sư phó mở trừng hai mắt, nhấc chân đá về phía Hoàng Siêu chân nhỏ. Hoàng Siêu phản ứng chậm nửa nhịp, bị Liêu sư phó hung hăng đá trúng, nhưng mà Hoàng Siêu sớm đã dùng niệm lực hộ thể, điểm ấy va chạm vẫn không tính là chuyện gì. Liêu sư phó không ngừng đá đánh, Hoàng Siêu trên tay bất động, dưới chân vô cùng rối ren, không biết đã trúng bao nhiêu lần. Cũng may hắn căn bản không đau, còn dám cùng Liêu sư phó đối với đá. Hoàng Siêu trong miệng không ngừng nói rằng, Liêu sư phó, chuyện gì cũng từ từ, không nên động thủ a. Mấy hiệp về sau, Liêu sư phó sắc mặt đỏ bừng, biết mình không làm gì được Hoàng Siêu, chính mình dùng hết khí lực, đối phương còn có thể không ngừng nói, lộ rõ cao thấp, đây là gặp gỡ cao nhân rồi. Đối phương khí lực cực đại, tuy là bước tiến hỗn độn, nhưng là phòng ngự siêu cường, không biết luyện cái gì hoành luyện công phu. Phật Sơn đây là cái gì quỷ địa phương, làm sao khắp nơi đều là cao nhân. Liêu sư phó thở dài, nói, được rồi, buông tay a, đắt bảo địa ngọa hổ tàng long, ta nhận tài. Hoàng Siêu nghe vậy vội vã buông tay, trên mặt vẫn như cũ lộ vẻ cười. Liêu sư phó, ngươi mời tới bên này uống trà. Uống trà, Diệp Vân ánh mắt lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc. Hoàng Siêu căn bản sẽ không võ thuật, thế nhưng lực lượng, tốc độ phản ứng, kháng đòn năng lực đều vượt xa thường nhân. Đây là thiên phú dị run sợ, là thiên sinh võ học kỳ tài. Đồ đệ tìm một tốt sư phụ không dễ dàng, sư phụ tìm một hảo đồ đệ càng khó. Diệp Vân nổi lên lòng yêu tài, lại nghĩ tới Võ Si Lâm nói qua, đại chiến tương khởi. Trên mặt lộ ra vẻ mặt trầm tư, Hoàng Siêu nếu như biết đạt tới thứ hiệu quả này, nhất định sẽ ngửa mặt lên trời cười dài 3 tiếng. Lý Chiêu không được ra sân cơ hội, trong sân sự tình đã kết thúc, Cát Can Đảm nguyên bị Võ Si Lâm nộ xích một phen. Chứng kiến Diệp Vân cũng lạnh lùng nhìn hắn, biết mình chọc nhiều người tức giận, vẻ mặt không cam đi, bất quá hắn không có bị kéo quần. Qua vài ngày nữa trở về đến Tửu Lâu, Liêu sư phó bị Hoàng Siêu níu lại, được không xấu hổ, ngồi một hồi, cảm thấy người chung quanh đều ở đây khinh bỉ chính mình. Vì vậy thở phì phò đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.